Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Đàn còn tưởng rằng Lục Vân cảm thấy quần áo của nàng khó coi. Không chỉ đi hai bước, còn đi hai vòng. Nếu cậu cảm thấy bộ quần áo này không đẹp, chị liền đi thay. Không cần không cần, rất đẹp. Lục Vân vội vàng khoát tay áo. Rất nhanh, hai chị em ra cửa. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người. Còn chưa đi dạo bao lâu, trên trời đột nhiên đổ mưa to không hề báo trước. Trước tiên phải tìm một chỗ trú mưa. Đây không phải là bác sĩ Lâm sao? Nghe nói cô hiện tại tự mình mở phòng khám. Thật là lợi hại nha. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh âm dương quái khí. Chỉ thấy một phụ nữ tuổi trẻ cũng chạy đến bên này tránh mưa. Bên cạnh còn đi theo một ông già khoảng 50 tuổi. Lão nam nhân cởi áo của ông ta ra. Giống như Sugar Daddy đang giúp người phụ nữ của mình lau chùi nước mưa trên đầu. Lục Vân hỏi, chị hai, chị biết người phụ nữ này? Hàn vừa nhìn nữ nhân này liền không thoải mái. Chủ yếu là nữ nhân này lúc nói chuyện ngữ khí giống như là mang theo sự đố kỵ. Cô ấy tên là Mã Dung Dung, là một y tá của bệnh viện Trung y Giang Thành. Lúc trước khi Lâm Thanh Đàn còn làm việc ở bệnh viện Trung y Giang Thành, y tá tên Mã Dung Dung này mỗi ngày đều gọi cô là bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm, nhưng sau khi Lâm Thanh Đàn từ chức, thái độ của cô lập tức thay đổi. Kỳ thật còn có một nguyên nhân rất quan trọng là lúc trước con trai chủ nhiệm khoa Hồ Siêu theo đuổi Lâm Thanh Đàn. Tất cả mọi người đều cảm thấy tiền đồ của Lâm Thanh Đàn rộng mở vô lượng. Thái độ của Mã Dung Dung đối với cô cũng rất đặc biệt. Nhưng sau đó, Lâm Thanh Đàn cự tuyệt Hồ Siêu. Mã Dung Dung cũng lười lấy lòng cô nữa. Thấy hai người nói chuyện thân mật, thanh âm quái khí của Mã Dung Dung lại vang lên. Ánh mắt bác sĩ Lâm thật sự là ưu tú. Không cần tài nguyên tốt như Hồ Siêu, lại tìm một thứ đồ chơi như vậy. Mã Dung Dung, cô nói đủ chưa? Lâm Thanh Đàn tức giận nhìn Mã Dung Dung. Tuy rằng tính cách nàng ôn hòa, nhưng Mã Dung Dung thật sự rất khiến người ta phiền phức. Đổi lại là ai cũng phải tức giận. Chị hai, chị ở. Nói xong hắn liền vọt vào màn mưa. Lâm Thanh Đàn muốn gọi hắn lại cũng không kịp. Mã Dung Dung trào phúng càng thêm châm chọc nói. Bác sĩ Lâm, tôi xem bạn trai cô bệnh não không nhẹ đâu. Trời đang mưa còn chạy ra ngoài. Cá nhân tôi đề nghị cô đổi một người bạn trai khác đi. Lâm Thanh Đàn hừ lạnh một tiếng. Xoay người đi không muốn phản ứng với con ruồi khiến người ta chán ghét này. Cách chương.